Bồ Tát. Các câu chú mà Phật giáo dùng đều có danh hiệu Phật và Bồ Tát, đều có lời quy y Tam Bảo ở trong đó, nhưng đều dịch âm từ chữ Phạn chứ không dịch ra nghĩa chữ Hán. Ví dụ như Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già là chữ Phạn về quy y Tam Bảo. Nếu tụng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì lời lẽ ý tứ rõ ràng hơn. Người trì chú đứng đắn tốt nhất là phát âm theo nguyên âm tiếng Phạn. Tụng tiếng Phạn, mọi âm tiết đều có tác dụng và ý nghĩa của nó. Như trong chữ A Di Đà, cần phát âm A cho chuẩn. Thế nhưng trong tất cả các pháp môn, tâm là chủ, âm thanh là thứ yếu. Hàng nghìn năm lại đây, người Trung Quốc niệm Nam Mô A Di Đà Phật không hề thấy xảy ra hậu quả hoặc tác dụng nào xấu cả. Hiện nay chú Đại Bi được người Trung Quốc, người Tây Tạng, người Nhật Bản, người Triều Tiên, người Việt Nam trì tụng với âm thanh khác nhau, nhưng đều đạt tới hiệu quả giống nhau. Còn việc trao truyền chú thuật là tập tục của Lạt Ma giáo Tây Tạng của những vị Lạt Ma cao cấp. Thầy trò truyền cho nhau pháp gọi là Du Đà Mật hay là Vô Thượng Du Đà Mật, theo những nghi thức nhất định và tự tu hành nhất định. Vấn đề thứ 20, Phật giáo có tin thuyết kiếp số hay không? Phật giáo không tin thuyết định mệnh, nhưng chấp nhận thuyết nhân quả. Nhân quả có thể thay đổi, nhân quá khứ cộng với nhân hiện tại có thể thay đổi quả báo. Nhưng sách Phật nói, định nghiệp không thể chuyển, trọng nghiệp không thể cứu. Nghĩa là làm sao? Khi Đức Phật nói định nghiệp không thể chuyển là nói những nghiệp ác cực nặng, gọi là năm tội ngũ nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm Phật chảy máu. Ngoài ra, còn có những tội như hủy bán Tam Bảo, giết người cướp của, đốt nhà phá đê, cưỡng hiếp phụ nữ, đều là tội ác cực kỳ nặng, không thể chuyển biến được. Bởi những hành vi đó, không những cưỡng đoạt sinh mệnh người khác, mà còn ảnh hưởng xấu xa, lâu dài, tới nền trị an xã hội. Cho nên những tội ác như vậy, tất phải chịu quả báo. Ngày xưa có câu ngạn ngữ, muốn hiểu vì sao trên đời có giặc giả đao binh, chỉ cần nửa đêm, nghe tiếng đồ tể giết các súc vật. Sát sinh quá nhiều, không tránh khỏi dẫn tới chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Kiếp có nghĩa là thời gian hoặc thời hạn. Nhân ác tích lũy đến một trình độ nhất định, sẽ sinh ra tai nạn, hoặc với quy mô khu vực, hoặc với quy mô toàn quốc hay thế giới, tùy theo số người tạo nghiệp nhiều hay ít, và nghiệp nặng hay nhẹ. Đời này tạo nghiệp không hẳn là đời chịu báo. Trong đời quá khứ, những người tạo ra những nghiệp nhân giống nhau, thì ở đời sau, trong hoàn cảnh giống nhau, ở một thời điểm nhất định sẽ chịu quả báo giống nhau. Số không phải là một từ ngữ Phật giáo, nhưng trong sở từ Quốc Nguyên viết, số hữu sở bất đãi, thần hữu sở bất thông. Nghĩa là số có khi không đuổi kịp, thần thánh có chỗ không thông suốt. Ý nói số có khi không đuổi kịp người, thần thánh tuy gọi là linh thông nhưng vẫn có điều không biết. Chữ số mà Quốc Nguyên dùng là thuộc số. Trong kinh thư có câu, lịch số của trời tại nơi thân nhà ngươi. Có thể hiểu cái gọi là số mệnh trời chính là do nhà ngươi, chứ không phải do trời. Lại trong cuốn Văn Tuyển của Ứng Cừ có câu, sinh ra ở mùa xuân thì xanh tươi, sinh ra ở mùa thu thì vàng héo. Đó là số tự nhiên, có gì mà ân hận. Chữ số dùng trong các câu văn trên đều chỉ lá trời, vận mạng hay là vận khí, đem chữ số ghép với chữ kiếp thành ra số kiếp. Kiếp là từ Phật giáo, xuất xứ chữ Phạn, then pa, dịch âm thành kiếp ba. Nó chỉ một quá trình thời gian dài vô cùng, phân biệt thành kiếp đại, kiếp trung, kiếp tiểu. Độ dài một kiếp tiểu tính như sau. Theo đạo Phật, tuổi thọ của loài người dài nhất có thể đến 84.000 năm, ngắn nhất là 10 năm. Tính từ 84.000 năm, cứ mỗi 100 năm, tức là một thế kỷ, giảm một tuổi cho đến khi còn 10 tuổi, rồi lại từ 10 tuổi tính trở lên, cứ mỗi 100 năm thêm một tuổi cho đến lúc đạt 84.000 tuổi. Quá trình một lần giảm một lần tăng như vậy là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. Thế giới mà chúng sinh ở kinh qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thời gian một giai đoạn là một trung kiếp. 4 trung kiếp hợp lại thành một đại kiếp. Căn cứ vào kinh Phật, có giai đoạn trụ mới có hoạt động của chúng sinh. Ở 3 giai đoạn còn lại, chúng sinh di chuyển ở các thế giới khác. Đối với chúng sinh chưa kịp di chuyển mà giai đoạn hoại bắt đầu, thì sẽ gặp các tai nạn như đại hỏa, tức là lửa cháy lớn, đại thủy, tức là lục lớn, đại phong, tức là bão lớn, gọi chung là kiếp nạn, có thể thiêu hủy cả thế giới vật chất và cảnh giới thiền định nữa. Khi nói chúng sinh không thoát khỏi kiếp nạn là có nghĩa như vậy: sau kiếp nạn mà nghiệp báo vẫn chưa hết, thì nghiệp túc của chúng sinh đó lại tiếp tục sinh ở một thế giới khác để tiếp tục chịu thọ báo. Nếu nghiệp báo hết thì không chờ có kiếp nạn xảy ra, chúng sinh có thể sinh ở cõi Phật, từ đó vượt khỏi 3 cõi, không còn bị kiếp nạn nữa. Tất nhiên, nếu không tu hành Phật pháp thì khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Trong dân gian, nói chuyện kiếp số tuy có liên quan tới Phật giáo, nhưng người ta không hiểu được vì sao mà có thể biết đó là điều không thể tránh, mà không biết làm sao để tránh. Vì vậy, gặp lúc bình thường, nhiều người không biết sợ hãi, chơi bời bừa bãi, đạo đức suy đồi và tư tưởng thoái hóa. Một số người hiểu biết, bèn kêu gọi người khác hãy tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành. Nếu không thì thiên tai, địch họa sẽ ập tới, số người chết sẽ không kể xiết. Thế nhưng, số người biết nghe và tỉnh ngộ rất ít. Những người lên tiếng cảnh tỉnh như vậy, có thể là một bậc nhân sĩ có tâm huyết, có thể là một tăng ni Phật tử có trình độ hiểu biết. Có một số nhân sĩ dựa trên thuyết kiếp số khó tránh, nói rằng việc ma vương ra đời tàn sát hàng loạt người là có lý. Ma vương không phải là kẻ sát nhân, mà những người bị giết yêu cầu ma vương xuất thế để giết họ. Nếu không thì thuyết báo ứng nhân quả thiện ác không đúng nữa. Đó là một lập luận sai lầm, cần được uốn nắn. Bởi vì nếu lập luận rằng ma vương xuất thế là để đáp ứng chúng sinh phải chịu kiếp nạn, thì có khác gì nói rằng đao phủ giết người là làm đúng pháp luật, chứ không phải là phạm tội. Thực ra, đã là ma vương thì là phạm tội ác, chứ không phải là thay trời hành đạo. Chỉ có thiên tai lớn mà sức người không chống đỡ nổi mới gọi là số trời, tức là thiên số. Ma vương giết người thì tội ác càng nặng, cũng sẽ chịu ác báo. Hỏa tai bão lụt là báo ứng tự nhiên và do người tạo nghiệp trực tiếp chịu đựng. Chính vì vậy mà kinh Phật chỉ nói tới các kiếp nạn tự nhiên như hỏa tai bão lụt, không nói chuyện ma vương hay đại diện ma vương thực hiện ác báo của chúng sinh. Ma vương giết người có thể là do người bị giết có tội, cũng có thể do ma vương nhất thời nổi giận, cũng có thể do người ác xúc xỉm gây ra. Thậm chí có trường hợp nhiều người mượn danh nghĩa thay trời hành đạo để tàn sát sinh linh không tiếc tay. Đó toàn là những việc làm không chính đáng, Vì vậy mà Phật giáo không tán thành quan điểm cho rằng ma vương xuất hiện thay cho thiên tai để giết hại sinh linh. Muốn thoát khỏi kiếp số, chúng sinh cần tu học Phật pháp, giữ năm giới, làm 10 điều lành. Như vậy mới tránh khỏi nỗi khổ của ba cõi là đao binh, hỏa tai, thủy tai và địa ngục. Tu tập thiền định có thể tạm thời dứt bỏ được phiền não trong nội tâm. Nếu giác ngộ mà phát huy được trí tuệ thì có thể thoát khỏi vòng sống chết của ba cõi. Nếu không đủ niềm tin để tu tập ngũ giới, thập thiện, thiền định là trí tuệ thì có thể thường xuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà để cầu vãng sinh sang cõi cực lạc phương Tây. Như vậy cũng sẽ thoát khỏi được nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Đáng tiếc là chúng sinh biết sợ quả khổ nhưng lại không biết tránh nhân ác. Biện pháp tốt nhất là tức thời bỏ ác làm lành, trồng phước, tu học Phật pháp, phát tâm Bồ đề, cầu thành Phật đạo. Như vậy có thể tránh được mọi tai nạn của số kiếp. Vấn đề thứ 21. Làm thế nào để người ta tin luật nhân quả trong ba đời? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thông thường cho rằng, muốn hiểu được luật nhân quả trong ba đời, thì phải có túc mạng thông để biết các sự vật thuộc đời quá khứ. Phải có thiên nhãn thông để biết các chuyện vị lai. Đó là một quan điểm hình như đúng, mà thực ra là sai. Ba đời là đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Về mặt thời gian, có thể dài, có thể ngắn, có thể xa, gần. Dài thì tính bằng A Tăng Kỳ Kiếp, như A Tăng Kỳ Kiếp đời quá khứ, A Tăng Kỳ Kiếp đời hiện tại, A Tăng Kỳ Kiếp đời vị lai. Ví dụ, chúng sinh thoát tâm tu thành Phật, phải trải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp lớn. Kiếp A Tăng Kỳ là kiếp dài vô số lượng, không thể kể xiết được. Đơn vị chiều dài thời gian thứ hai là đại kiếp. Đại kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai. Một đơn vị nữa thường được nói tới là một đời người. Kiếp trước, kiếp sau, kiếp hiện tại. Nếu theo những đơn vị thời gian nhỏ nhất thì tính theo sát na hiện tại, sát na quá khứ, sát na vị lai. Sát na là đơn vị thời gian nhỏ nhất, có thể tưởng tượng được, có thể tính bằng phần trăm giây. Vì vậy, nếu kiếp hiện tại, quá khứ, vị lai, theo ba đời, theo nhân quả ba đời, là hiểu một cách quá hạn hẹp. Một người đã tin ở luật nhân quả trong đời hiện tại, thì cũng phải tin luật nhân quả các đời quá khứ và vị lai. Song, những sự kiện chứng minh luật nhân quả trong đời hiện tại thì có thể kiểm nghiệm được. Còn đối với đời vị lai hay đời quá khứ thì không kiểm nghiệm được và khó tiếp thu, khó tin. Do đó mà cầu sự giúp đỡ của pháp thần thông hay quỷ thần, đợi đến khi tự mắt mình thấy những hiện tượng xảy ra trong đời rồi mới chịu tin. Sức mạnh của thần thông và quỷ thần tuy có thực nhưng rất hữu hạn, dù giúp chúng ta biết thời quá khứ hay vị lai chăng nữa thì cũng có thể biết trong một thời gian hết sức ngắn ngủi mà thôi. Làm thế nào mà biết hết tất cả mọi chuyện trong cuộc đời quá khứ và vị lai vô cùng vô tận được? Do vậy, cũng không thể thanh toán được mọi nỗi nghi ngờ. Vấn đề nhân quả bao giờ cũng tồn tại như cũ, không giải quyết được. Biện pháp của Phật giáo nhằm giải quyết vấn đề này không phải là dùng pháp thần thông hay sức mạnh của quỷ thần, mà chỉ dùng hai câu. Dục tri quá khứ sự, kim sinh thọ giả thị. Dục tri vị lai sự, kim sinh tố giả thị. Nghĩa là muốn biết chuyện quá khứ, qua tình hình chịu báo đời này thì rõ. Muốn biết chuyện vị lai, qua việc làm đời này thì rõ. Đời sống hiện tại là quá khứ của đời vị lai. Vị lai của hiện tại là hiện tại của vị lai. quá khứ của hiện tại là hiện tại của quá khứ. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu thật rõ, nắm thật vững giờ phút của hiện tại, tức là đồng thời nắm vững cả lý nhân quả của ba đời rồi. Còn quay lại tìm hiểu quá khứ hay tìm cách biết trước vị lai chỉ là mất thời giờ hiện tại, gây rối rắm và lãng phí giờ phút hiện tại, đã không ích gì cho hiện tại mà cũng vô bổ cho tương lai. Hiện tại gặp vận may chính là do trong quá khứ tạo ra nhân lành. Hiện tại gặp điều bất hạnh cũng chính là do trong quá khứ đã gieo nhân ác. Vận may trong tương lai cũng chính là do trong quá khứ đã làm điều lành cộng thêm sự cố gắng hiện nay. Vận không may trong tương lai cũng chính là do trong quá khứ đã gieo nhân ác, và hiện tại do lười biếng và tiếp tục làm ác. Vận mạng đều nằm trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình, đều do ở nghiệp ác hay thiện, siêng năng hay lười biếng trong hiện tại. Mà nghiệp ác có thể chuyển biến, vận may cũng có thể bị đánh mất. Có người cho rằng vì không thấy được quá khứ và tương lai nên không tin là có chuyện quá khứ và tương lai. Thực ra, nếu nó không thấy nên không tin là có, vì trong hiện tại có nhiều chuyện mắt không thấy thì cũng không tin hay sao? Ví dụ, lịch sử dân tộc, gia phả dòng họ, sự tích tổ tiên, ông bà, v.v. đều gây những chuyện rất ít người được thấy. Nhưng lẽ nào không tin? Có mấy ai hiện nay được thấy ông tổ, ông tằng của mình? Cái thân xác của bản thân mình được di truyền từ ông tằng, ông tổ và sẽ được di truyền đến vạn đời con cháu sau này. Đó là nhân quả ba đời của thân xác. Ngoài thân xác vật chất, còn có linh hồn, tinh thần hay thần thức từ Phật giáo lưu truyền. Theo quan điểm duy vật, thì người chết như ngọn đèn tắt, ngoài vật chất ra, không có tinh thần. Luận điểm duy vật đối với người bình thường dễ tạo ra tâm lý và thái độ thiếu trách nhiệm với hành vi của mình, thậm chí dẫn đến những hành vi tội ác giết người hay tàn sát hàng loạt vì lợi ích cá nhân hay lợi ích đẳng cấp. Cho nên niềm tin ở luật nhân quả ba đời, ở sự lưu chuyển là an toàn nhất. Nếu cả nhân loại mà có niềm tin như thế thì người người kính trọng nhau, nhường nhịn nhau, cùng tồn tại, cùng phồn vinh. Nếu không tin như thế thì thiện ác không được phân biệt, thế giới tương lai sẽ trở thành hỗn loạn bất an. Vấn đề thứ 22. Quan điểm của Phật giáo đối với các vấn đề phong thủy, tướng mạo. Các nguyên lý xem tướng, xem sao, địa lý phong thủy có từ rất sớm. Theo truyền thuyết của các nhà chiêm tinh học thì nguyên lý đó có từ thời Thái Cổ, đồng thời với sự hình thành của trời đất, vũ trụ. Quan điểm của Phật giáo là không khẳng định, không phủ định thuật xem số mạng và phong thủy. Những thuật ấy cũng có một số đại lý, nhưng không phải là đại lý tuyệt đối. Có thể tin nhưng không gây mê tín, cũng có thể không tin mà không tin cũng không gây tai nạn lớn gì. Đức Phật Thích Ca cấm các đệ tử không được làm các thuật xem sao, xem địa lý, bói toán, nhưng cũng không phản đối sự tồn tại của các môn thuật đó. Thuật chiêm tinh nói về các mối liên hệ giữa sự vận hành của các thiên thể và vị trí trái đất chúng ta. Do có mối quan hệ đó nên có sự biến đổi về khí hậu và thời tiết, phối hợp vị trí, địa lý, hoàn cảnh cư trú của nhân vật với ngày tháng năm sinh, rồi cộng trừ chia mà thành nguyên tắc mang lý tám chữ của thời điểm sinh. Ví dụ, sinh năm Ngưu vào mùa đông ở phương Bắc thì vận mệnh sẽ không tốt, vì ngựa sinh vào mùa đông mà lại ở phương Bắc, lấy cỏ đâu mà ăn. Sinh năm Hổ vào tiết xuân ở phương Nam, lại gần núi, gần sông thì chắc chắn là vận mệnh tốt. Thế nhưng, theo quan điểm Phật giáo thì vấn đề họa, phúc, may mắn hay bất hạnh đều do nghiệp nhân thiện ác tạo ra từ đời sống trước, rồi đời này chịu quả báo. Lại cộng thêm sự nỗ lực hay chay lười trong đời sống hiện tại mà thay đổi hoặc ảnh hưởng đến vận mạng của đời này. Do nghiệp nhân khác nhau tạo nên trong đời trước mà tiếp nhận hoàn cảnh khác nhau trong đời này. Cái gọi là hoàn cảnh bao quát cả di truyền của cha mẹ, bối cảnh văn hóa, văn minh, nuôi dưỡng và giáo dục, anh em họ hàng, thầy dạy, bạn bè và đồng nghiệp, tất cả đều ảnh hưởng đến vận mạng của cả cuộc đời. Dù cho nghiệp nhân tạo ra ở đời trước là xấu, dẫn tới hoàn cảnh hiện tại, nhưng nếu có sự tu dưỡng về mặt nội tâm, chú ý luyện tập thân thể tốt, trau dồi thêm ý thức mở mang trí tuệ, thì vận mạng cũng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt. Cho nên, xem tướng chỉ thuần túy dựa vào 8 chữ sinh ra để đoán vận mạng một con người là không có gì chắc chắn cả, nhất là đối với người có dũng khí, có nỗ lực. Mạng lý và tướng lý nên tách đôi ra. Mạng lý chỉ có ý nghĩa đối với nghiệp nhân đời trước, 8 chữ lúc sinh ra. Còn tướng lý có giá trị từ sau khi sinh ra, tiếp thu phần tướng di truyền của cha mẹ, bao gồm tướng mặt, tướng xương cốt, tướng của giọng nói, tướng tay, vân vân. Mặt khác, do sự rèn luyện hoặc buông thả, do tình trạng sức khỏe, kể cả tâm lý có bình thường ổn định hay không, khiến cho thần tướng lúc sinh ra, cùng với quá trình cuộc đời có sự thay đổi. Đó mới là sự tổng hòa của tướng lý. Vì vậy, mạng lý không thể chuyển được, còn tướng lý có thể chuyển biến theo tùy thời, tùy tâm của mình. Do đó, tướng không có định mệnh, tất nhiên là có thể tin và có thể không tin. Còn địa lý phong thủy là dựa vào ảnh hưởng của vị trí các thiên thể và vị trí địa lý mà quyết định ảnh hưởng tốt hay xấu, lợi hay hại đối với con người. Đó là thuộc về tự nhiên và cũng có ý nghĩa thường thức. Thuận với tự nhiên là được thiên thời là có lợi, trái với tự nhiên là bất lợi. Đó là khoa học tự nhiên, là môn học mà triết gia gọi là hình nhi hạ. Hiện nay, người ta lại dùng các căn cứ khoa học, từ trường, từ lực để giải thích các nguyên lý về địa lý và phong thủy, điểm tập trung của từ lực, phương vị thuận của từ trường, có lợi đối với thân thể con người cũng như đối với trạng thái tinh thần của con người, ngược lại là không lợi. Trong phong thủy thì phong là không khí, là hoạt lực biến không trung, còn thủy là nước, là hoạt lực từ dưới đất, cần thiết cho sự sinh trưởng của vạn vật. Có sự phối hợp của phong thủy, thêm vào là có vị trí địa lý thuận lợi để hấp thụ đầy đủ ánh sáng mặt trời. Phải chăng đó chính là 3 yếu tố của sinh mạng, là ánh sáng mặt trời, không khí và nước. Ông Lý Dị Nồng, nhà địa lý học trứ danh, đã nói phải có sự phối hợp của 3 điều kiện là: 1. Tích lũy phúc đức. 2. 8 chữ lúc sinh ra. 3. Địa lý phong thủy thì mới được không khí và thọ mãi lâu dài. Cái gọi là 8 chữ lúc sinh ra là mạng lý có từ đời trước. Tích lũy phúc đức là sự tu dưỡng cố gắng trong đời này. Phong thủy, địa lý chỉ là một trong 3 yếu tố. Nếu vận mạng xấu mà tâm lại ác, hành vi không chính đáng, phong thủy tốt thì dù cho tìm được vị trí tốt, vị trí này cũng sẽ bị nạn lục hay nạn động đất phá hoại. Ông Nồng lại nói: 3 phần phong thủy, 7 phần cố gắng. Ý muốn nói, phong thủy phải cộng thêm sự cố gắng của con người để cải tạo hoàn cảnh. Theo quan điểm Phật giáo địa lý, phong thủy tuy có đạo lý, nhưng không phải là đạo lý quyết định. Xưa nay, các vị tổ sư thường chọn nơi núi cao, rừng sâu, đầm lớn để xây dựng tùng lâm, bố trí tăng chúng ở đó. Sau này trở thành những danh sơn thắng cảnh. Đã gọi là danh sơn thắng cảnh thì chắc là địa lý phong cảnh phải tốt. Tuy rằng các vị ấy chưa có ý thức chuyên nghiệp về địa lý phong thủy, họ có thể cải tạo địa lý, thay đổi tự nhiên, tuy rằng không dùng đến sức người. Như năm Dân Quốc thứ 25, khi Hòa Thượng Hư Vân tu bổ lại chùa Nam Hoa của Tô Đình Tào Khê, đã xảy ra các hiện tượng tự nhiên như mưa lớn, sông đổi dòng chảy. Khi chọn địa điểm xây dựng nhà văn hóa Phật giáo ở Đài Bắc, bản thân tôi tự mình xem xét cảnh và chọn địa điểm thích hợp, sau đó mới mời các chuyên gia đến tham khảo ý kiến. Thấy người nào cũng nói tốt tốt, tôi là người không có tri thức về địa lý, phong thủy, mà chỉ biết về nguyên lý của vấn đề này thôi. Vì vậy, tôi vừa không tin vừa tin. Đối với bản thân, tôi thấy không cần phải tin. Nhưng đối với quần chúng, để họ khỏi thắc mắc, nên phải mời chuyên gia phong thủy đến để tham khảo ý kiến. Điều này không có gì là sai trái. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh. Địa điểm xây dựng nhà văn hóa Phật giáo ở Đài Bắc, bản thân tôi tự mình xem xét cảnh và chọn địa điểm thích hợp, sau đó mới mời các chuyên gia đến tham khảo ý kiến. Thấy người nào cũng nói tốt tốt. Tôi là người không có tri thức về địa lý, phong thủy, mà chỉ biết về nguyên lý của vấn đề này thôi. Vì vậy, tôi vừa không tin vừa tin. Đối với bản thân, tôi thấy không cần phải tin. Nhưng đối với quần chúng, để họ khỏi thắc mắc, nên phải mời chuyên gia phong thủy đến để tham khảo ý kiến. Điều này không có gì là sai trái. Trên thực tế, rất ít nhà địa lý tìm ra cho mình một địa điểm phong thủy tốt. Cũng có rất ít nhà chiêm tinh dùng tri thức và kinh nghiệm để thay đổi số mệnh của mình. Vì vậy, các Phật tử nên lấy Phật pháp giáo hóa chúng sinh làm căn bản. Nếu lấy việc bói sao, xem tướng, xem phong thủy làm sự nghiệp của mình thì sẽ lãng phí thời gian, có hại cho việc tu học chính đáng. Học Phật Quần Nghi của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, băng thứ ba tiếp theo, trang 74. Vấn đề thứ 23. Niệm Phật một tiếng, tội giảm như cát sông. Câu này có đúng không? Câu niệm Phật nhất thanh, tội giảm hà sa, rút ra từ trong kinh Pháp Hoa và được nói ra theo quan điểm pháp tâm theo. Lý luận giảm tội của Phật giáo khác với thuyết chuộc tội của Đạo Gia Tô, nói Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thánh giá là để chuộc tội cho mọi người. Người nào tin ở Chúa Giê-xu đều được miễn tội mà thành ra vô tội. Lại nói, không phải dựa vào hành vi thiện hay ác để phán xét có tội hay không có tội. Một người được lên thiên đường hay không là do sự phán xét cuối cùng của Chúa. Vì vậy, thuyết chuộc tội của Đạo Cơ Đốc có mâu thuẫn. Thượng Đế đã vì tình thương mà tạo ra con người, rồi lại chuộc tội cho tội nguyên thủy của loài người. Kết quả là chỉ có những người được Thượng Đế lựa chọn mới được lên thiên đường, số người còn lại đều phải xuống hỏa ngục. Tình thương và xử phạt, thiện và ác, không phải căn cứ trên hành vi đạo đức của con người, mà thích căn cứ vào quyền năng và uy thế của Thượng Đế. Cơ Đốc giáo cường điệu người có đức tin sẽ được cứu rỗi. Về mặt luân lý, đạo đức có mâu thuẫn hay không thì không thành vấn đề. Phật pháp không phải như vậy. Đức Phật có thể cứu độ chúng sinh bằng cách giác ngộ, chỉ bày cho chúng sinh bỏ ác làm lành, từ thiện hữu lậu đến thiện vô lậu, tức là khởi đầu bằng việc đoạn trừ mọi nghiệp nhân dẫn đến ba cõi khổ, rồi cố gắng tu phúc để sinh thiên hay sinh làm người, đó là thiện hữu lậu. Rồi tu đạo Bồ Tát, đạo thành Phật, thành thiện vô lậu, tức là triệt để giảm tội. Kinh nói, tội tính vốn không, do tâm tạo. Nếu tâm diệt thì tội cũng hết. Tội là do tạo nghiệp ác mà thành, phải có ba điều kiện mới thành tội. Một là tâm phạm tội. Biết là phạm tội. Biết rõ mình phạm tội. Ví dụ, giết người, bày mưu giết người. Biết là giết người, đích xác là giết người. Nếu thiếu một trong ba điều kiện ấy thì không thành trọng tội hay thành phạm tội. Quan trọng nhất trong ba điều kiện ấy là ý niệm. Nếu không có mưu sát, cũng không biết là giết người, thì dù là có người bị giết, cũng không phạm giới sát. Cũng như người điên cầm dao giết người, nhưng vẫn không phạm tội giết người. Người niệm Phật, tâm hướng về Phật, chỉ một niệm như vậy cũng vượt khỏi ba cõi. Nếu qua niệm thứ hai mà quên mất Phật, thì vẫn còn ở lại ba cõi. Nếu tâm niệm Phật không có đứt đoạn, thì sẽ đoạn trừ được vô lượng nghiệp ác, tội báo. Mãi mãi niệm Phật thì sẽ không còn chịu quả báo trong ba cõi nữa. Ý nghĩa của việc diệt tội là ở giai đoạn 1, xa lìa mọi nghiệp nhân ác. Ở giai đoạn 2, không còn phải chịu quả báo nữa. Không chịu quả báo cũng có hai nghĩa. Một là con người đã được giải thoát, tuy còn mang thân trong ba cõi, nhưng không còn cảm thấy khổ nữa, cho nên cũng như không chịu quả báo. Nghĩa thứ hai là hạt giống ác nghiệp, vì không có đủ nhân duyên, cơ hội, nên không hiện hành được. Cũng như hạt giống thực vật, đặt nằm phơi nắng trên đá lâu ngày, tất nhiên sẽ bị khô héo, mất công năng đâm chồi nảy mầm. Vấn đề thứ 24. Mang nghiệp vãng sinh có phải là trốn nợ không? Mang nghiệp vãng sinh là quan điểm của người tu pháp môn tịnh độ, nhưng không thấy có danh từ này trong các kinh điển về tịnh độ. Vì vậy, cách đây vài năm có một cuộc bút chiến về chủ đề tiêu nghiệp vãng sinh và mang nghiệp vãng sinh của tu sĩ Du Già Mật Giáo và người tu tịnh độ. Nhưng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ thì người phàm phu tuy tạo nghiệp ác lớn nên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hướng về Phật A Di Đà phát lời nguyện lớn thì cũng được vãng sinh. Vì vậy giới tịnh độ ở Trung Quốc xướng thuyết mang nghiệp vãng sinh. Bình thường mà nói thì các vị Bồ Tát do sức mạnh lời nguyện của mình mà xuất hiện ở thế gian để cứu độ chúng sinh. Còn phàm phu thì do nghiệp lực mà phải xuất hiện ở thế gian để chịu quả báo. Trong khi chịu quả báo lại liên tục tạo nghiệp, dù là tạo nghiệp thiện hay ác đều không ra khỏi ba cõi. Tạo nghiệp ác lớn thì bị đọa vào đường ác. Tạo nghiệp thiện lớn thì sẽ sinh lên cõi trời hưởng phúc ở đó. Nếu vừa tạo nghiệp thiện vừa tạo nghiệp ác thì vừa có thể sinh làm người hay làm quỷ thần, vừa được phúc báo vừa chịu khổ báo. Chỉ có những người tu hạnh giải thoát thanh tịnh, ngoài việc giữ năm giới, tu 10 điều thiện ra, còn tu định, tu huệ, đoạn trừ hết phiền não mới có thể ra khỏi sinh tử, mãi mãi vượt qua ba cõi. Phép tu tịnh độ, một phương tiện thuận tiện có thể dựa vào sức mạnh thệ nguyện A Di Đà mà giải thoát khỏi ba cõi. Những người có niềm tin sâu sắc mà phát nguyện vãng sinh về cõi tịnh độ, thì dù có phạm trọng tội, làm vô số các nghiệp ác, cũng có thể vãng sinh về cõi cực lạc. Sau đó, nhờ nghe pháp lâu dài, nhờ có hoàn cảnh thuận tiện, chẳng những không còn tạo nghiệp ác, mà qua một thời gian dài, làm cho các hạt giống ác nghiệp dần dần bị khô héo, cằn cỗi đi. Đó là lý luận đeo nghiệp ác. Tất nhiên, ở cõi tịnh độ Tây Phương, tu chứng được quả Tây Phương, tu chứng được quả Thánh, rồi sẽ trở lại cõi Sa Bà này, hiện ra nhiều thân tướng khác nhau để độ chúng sinh. Bậc Thánh ấy có thể thác vào thai mà sinh, cũng có thể biến hóa mà sinh. Nếu là thai sinh thì mang thân thế và chịu hoàn cảnh như các chúng sinh khác, cũng chịu mọi sự đau khổ bức bách. Đối với chúng sinh mà nói, đó là thuộc về nghiệp báo. Nhưng các bậc Thánh đó tuy vẫn chịu thọ báo, nhưng không lấy đó làm khổ, cho nên tôi mang nghiệp vãng sinh, nhưng không phải là trốn nghiệp. Tuy chịu quả báo, nhưng rất khác với chúng sinh phàm phu. Như vậy có thể thấy, nếu không vãng sinh tịnh độ, thì sẽ bị lưu chuyển mãi trong bể khổ sinh tử luân hồi, tạo nghiệp báo rồi chịu báo, tạo nghiệp tuần hoàn mãi mãi. Còn được vãng sinh tịnh độ, thì mang nghiệp mà đi tiêu nghiệp trở về, rồi lại trở về thế gian mà chịu báo. Nhưng chịu ở đây chỉ là hiện tượng, không phải là thực chất. Cho nên dù có tiên thiết đeo nghiệp vãng sinh, thọ báo để tiêu nghiệp cũng không hại gì. Nhưng không thể so sánh việc phàm phu tạo nghiệp thọ báo với việc chủ động phát nguyện tái sinh, chịu báo để độ chúng sinh. Một bên là chủ động, một bên là bị động. Có một loại lý luận mật giáo cho rằng nhờ thực hành pháp tu bí mật hay nhờ sự gia hộ của bậc đại tu hành nên có thể lập tức tiêu mọi nghiệp chướng, đạt tới chỗ thâm tâm thanh tịnh, vãng sinh sang nhất Phật. Thuyết này tương tự như phép chuộc tội, miễn tội, thế tội của tôn giáo thần quyền, không phù hợp với thuyết nhân quả nhà Phật. Vấn đề thứ 25. Thế nào gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn? Câu nhất tâm bất loạn có ở trong kinh A Di Đà. Trong kinh Di Giáo cũng có nói tới chế ngự tâm tại một nơi thì không có việc gì là không làm được. Nhất tâm bất loạn là thuộc về một pháp môn của tu tịnh gọi là niệm Phật tam muội, hoặc gọi là Bát Châu tam muội, hoặc là Nhất Hạnh tam muội. Trong kinh Hoa Nghiêm quyển 6 phẩm Nhập Pháp Giới có nói đến 21 loại niệm Phật tam muội. Kinh A Di Đà thì nói nếu một hoặc trong 7 ngày liên tục mà chuyên trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà đến mức nhất tâm bất loạn thì lúc lâm chung có thể vãng sinh đến nước Cực Lạc Tây Phương. Nhất tâm là đối với tâm loạn mà nói. Nếu một mặt miệng thì niệm danh hiệu Phật, mặt khác trong lòng có nhiều vọng tưởng, thì đó là niệm Phật tâm tán loạn. Nếu niệm Phật mà đến mức tâm với miệng khớp với nhau không rối loạn, danh hiệu của Phật được niệm liên tục kế tiếp nhau, đến mức không niệm mà tự niệm. Đó là như kinh Lăng Nghiêm đã nói, tịnh niệm tương kế, ý niệm liên tục không gián đoạn. Căn cứ vào Đại sư Liên Trì Cứu Đề Nhà Minh thì nhất tâm có thể chia thành sự nhất tâm. Sự nhất tâm và lý nhất tâm là tâm không có tạp niệm, tâm và miệng tương ứng với nhau, chỉ có niệm danh hiệu Phật. Tự mình biết rằng mình đang niệm Phật, biết rằng có danh hiệu Phật đang niệm, đó là nhất tâm niệm Phật, hoặc là toàn thân niệm Phật. Do chuyên tâm niệm Phật nên có thể đạt tới điều mà Thiền Tông gọi là công phu thành phiến. Cái gọi là lý nhất tâm, tức là tâm tương ứng với lý, tự thấy được pháp thân của A-di-đà. Di-đà tức là tự tánh, Tây Phương không tách rời mình một tấc. Đó là cảnh giới hiện ra trước mặt, tự tánh Di-đà duy tâm tịnh độ. Sự nhất tâm thuộc về mức độ quán thiền định. Lý nhất tâm thuộc về trình độ thiền ngộ. Đó là kết quả của việc tu hành sống đôi, cả tịnh độ và thiền định. Lấy việc niệm Phật của tịnh độ để nhập môn, đạt đến mục đích tam muội rồi giác ngộ, giải thoát. Nhất tâm bất loạn là muốn chỉ chuyên tâm nhất ý. Khi niệm Phật phải trói buộc cái tâm mình vào danh hiệu Phật, miệng niệm danh hiệu Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, tâm chẳng dùng hai, đó gọi là nhất tâm. Và như vậy khi lâm chung có thể vãng sinh lên cõi tịnh độ. Vấn đề thứ 26. Người niệm Phật thấy tướng tốt thì làm thế nào? Pháp môn niệm Phật thuộc pháp môn tự tướng. Sự xuất hiện của kinh Quán Vô Lượng Thọ là do khi Đức Phật còn tại thế, Thái tử A Xà Thế chiếm ngôi vua, bắt giam vua cha là Tân Bà Sa La cùng với mẹ là bà Vi Đề Khi ở trong tù, cầu mong được Phật Thích Ca đến thuyết pháp. Cảm thông được điều đó, Đức Phật với phép thần thông làm cho bà Vi Đề Khi thấy được các cõi tịnh độ của chư Phật mười phương. Bà Vi Đề Khi chọn cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Phật bèn giảng cho bà 16 pháp môn tu trì để được vãng sinh sang cõi cực lạc. Bà Vi Đề Khi cùng với 500 thị nữ theo hầu bà đều được chứng vô sinh pháp nhẫn và đều được vãng sinh qua cõi cực lạc. Cuốn kinh giới thiệu cõi tịnh độ của Phật A Di Đà có 9 cấp vãng sinh. Khi mệnh chung, không kể là vãng sinh theo đẳng cấp nào, đều được thấy Phật cũng tính tốt hiện ra trước mắt mình như Phật, Bồ Tát, Đài Sen, vân vân. Cho nên trong quá trình niệm Phật mà thấy được các tướng tốt lành như các cảnh đẹp cõi tịnh độ là chuyện bình thường. Kinh Địa Tạng có kể chuyện Bồ Tát Địa Tạng ở một kiếp trước là một thiếu nữ tên là Quan Mục, nhờ niệm danh hiệu Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, tức là mắt hoa sen thanh tịnh, và lập bàn thờ cúng dường mà nằm mộng thấy Phật phóng hào quang rực rỡ và nghe lời Phật giảng. Lại ở một kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng là một phụ nữ Bà La Môn muốn độ thoát cho mẫu thân mà cúng dường tượng Phật Giác Khoa Định Tự Tại Vương, được nghe Phật từ hư không giảng pháp khuyến cáo, về nhà ngồi thẳng người nghĩ tới danh hiệu Phật, qua một ngày đêm thì sẽ xuống được địa ngục để gặp mẫu thân. Câu chuyện này chứng tỏ có thể nhờ sám hối mà thấy được Giác Khoa Tịnh Tại Như Lai, đó là điềm lành của sự giảm tội. Nếu ngày thường niệm Phật không nhằm mục đích thấy điều lành mà điều lành tự hiện, có thể là tốt, cũng có thể không phải là tốt lắm. Thấy điềm lành có thể tăng thêm lòng tin vì tự mình có thể nghiệm và cảm thọ. Nhưng nếu vì cầu được điềm lành mà niệm Phật thì cái tâm niệm Phật đó chưa phải là thật là trong sáng, và điềm lành xuất hiện có thể là do tâm trạng hoảng hốt mà sinh ra. Khi tâm lý bị kích thích, đầu óc quá bị mệt nhọc và mong chờ nên rất dễ sinh ra ảo tưởng. Nhẹ thì mắc bệnh tâm thần, nặng thì có thể bị điên loạn, cho nên phải cẩn thận. Lại có lòng thành cầu mong mà sinh ra cảm ứng, nên sinh ra huyễn cảnh điềm lành, và có thể do phát tâm không chân chính, tâm ý không thanh tịnh mà bị ma quấy nhiễu. Do vậy, đối với người Phật tử có chánh tín thì mục đích niệm Phật không phải để cầu được thấy điềm lành như hào quang, hoa đẹp, mùi hương thơm, thấy được cảnh giới ở cõi cực lạc, thấy Phật và Bồ Tát. Người Phật tử chỉ giữ cho lòng không có tham trước, tâm không điên đảo và nhất tâm niệm Phật, đó chính là cách niệm Phật an toàn nhất. Còn nếu khi lâm chung mà thấy điềm lành thì đó là do cảm ứng mà được, chứ không phải là do tưởng tượng. Ở chương sau sẽ nói rõ vấn đề này. Nếu khi niệm Phật mà điềm lành cứ xuất hiện luôn thì đó không phải là chuyện hay, bởi vì sẽ không thể chuyển tâm niệm Phật được, khiến người ta tách rời Phật pháp rồi biến thành công cụ của người ngoại đạo, công cụ của quỷ thần muốn dùng làm phương tiện để thi thố quyền năng. Nếu bản thân mình không có khả năng phân rõ chánh tà thì có thể gác bỏ vấn đề sang một bên và tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc niệm Phật, điềm lành tự nhiên sẽ biến đi. Còn nếu điềm lành cứ bám mãi không tha thì nên mời các vị cao tăng đại đức cư sĩ đến chỉ giáo giúp đỡ. Vấn đề thứ 27. Khi mệnh chung, thấy điềm lành có phải là triệu chứng giải thoát không? Có thể là giải thoát, nhưng đa số trường hợp là không phải. Nói điềm lành hiện ra lúc mệnh chung là chỉ mùi hương lạ, có thiên nhạc, ánh hào quang, có hình ảnh Phật, Bồ Tát hiện ra, có chim thú kêu, hoa bỗng nhiên nở rộ, cây cỏ biến sắc, mây gió biến đổi, có tiếng chớp, thân thể người bệnh chung mềm mại, sau hỏa táng còn lại ngọc xá lợi, v.v. Tất cả những tướng phúc đức do tu thiện tích đức mà thành. Khi còn sống, làm người chính trực hay bố thí, khi chết hay xuất hiện điềm lành, sau khi chết có thể trở thành thần linh có phúc lớn. Nếu vừa có tội, vừa có phúc, nhưng phúc nhiều hơn tội, thì có thể làm quỷ với uy lực lớn. Nếu ít tham sân, có nhiều phúc đức, thì tái sinh làm loài trời ở dục giới. Nếu tu hành Phật Pháp, coi trọng cả ba môn học giới, định, tuệ, thì dù chưa thoát khỏi được ba cõi, cũng được sinh lên cõi trời đao lợi của dục giới, hay là năm cõi trời tịnh cư thiên của sắc giới. Sau khi lên cõi trời rồi, có thể gặp Phật, nghe Pháp, cúng dường chư Phật mười phương, cùng tụ hội một nơi với các bậc Đại Bồ Tát, dần dần sẽ thoát khỏi ba cõi, giải thoát sống chết. Nếu là người thọ trì quy năm giới, tinh tiến niệm Phật, một lòng hướng về cõi cực lạc, thì khi mệnh chung sẽ được vãng sinh về cõi cực lạc. Tất nhiên, mười phương thế giới có vô lượng cõi Phật, cầu vãng sinh ở đâu cũng được toại nguyện. Như chúng ta thấy, chỉ cần làm người, tu phúc làm lành là có thể không đọa vào ba cõi ác, được tái sinh làm người hay lên cõi trời. Khi mệnh chung thường xuất hiện ít nhiều điềm lành. Có những điềm lành chỉ người đương sự thấy mà thôi, nhưng cũng có những điềm lành mà nhiều người thấy được, thậm chí có thể chụp ảnh được, ghi âm được, khiến cho người chứng kiến tăng thêm lòng tin. Còn thân thể người chết mềm mại, sắc mặt như khi còn sống, tất nhiên đó là điềm lành sẽ tái sinh lên cõi trời. Nhưng cũng có khi do sức mạnh thần linh biểu hiện ra, chứ không phải do công đức người chết. Sức mạnh đó có thể hiện thành uy quyền to lớn, khiến nhiều người tin theo và sùng bái. Về các loại điềm lành khác thì có thể suy ra mà hiểu. Về nguyên tắc, điềm lành không phải là chuyện xấu, chỉ có thể khuyên mọi người bỏ ác làm lành. Nhưng không nên hiểu điềm lành xuất hiện là triệu chứng của giải thoát. Giải thoát là thuộc về tướng của tâm, chứ không phải tướng của Phật. Phật tướng thuộc về tướng hữu vi, hữu lậu. Chỉ khi đạt tới trong tâm không còn tướng, không còn Phật mới là giải thoát. Kinh Kim Cương có câu: phàm là tướng đều là hư vọng. Giải thoát là ly tướng, không chấp tướng. Trong lòng đã không tướng, thì ở bên ngoài có hay không có điềm lành không quan trọng. Nhưng cũng không thể nói rằng khi mệnh chung xuất hiện điềm lành là có thể chưa được giải thoát. Như Phật Thích Ca khi nhập Niết Bàn cũng có điềm lành xuất hiện. Các bậc cao tăng, đại đức qua các đời khi viên tịch cũng hiện ra nhiều điềm lành. Đó không phải là do tự họ hiện ra điềm lành, mà là do các vị thần linh hộ pháp bày tỏ lòng hoan hỷ, thương mến có người giải thoát, thương mến người được giải thoát đi xa. Điềm lành phần lớn là do sức mạnh của các thần linh hiển hiện, tuy có quan hệ với người sắp chết nhưng không phải là trọng yếu. Điềm lành xuất hiện tuy có tác dụng làm tăng lòng tin đối với người khác, nhưng không thể khẳng định đó là triệu chứng giải thoát. Ngược lại, khi lâm chung xuất hiện điểm xấu thì không nhất định là không được giải thoát. Thí dụ các bậc đại A-la-hán như Mục Kiền Liên, U-pà-li, Liên Hoa Sắc, v.v. bị người ta đánh chết, thậm chí bị vứt bỏ vào hố phân. Đó là do nghiệp báo của đời trước, chứ không có liên quan gì đến cảnh giới giải thoát thuộc đời hiện tại của họ. Vấn đề thứ 28: làm thế nào để phân biệt ma cảnh với sự tiếp dẫn lúc lâm chung? Kinh Kim Cang có câu: phàm là có tướng đều là hư vọng. Đó là vì thực tướng là không có tướng, cho nên cõi tịnh độ thuộc lãnh vực nội tâm, chứ không phải thuộc về mọi giới. Đó là cõi tịnh độ của loài người và loài trời, chứ không phải là các cõi Phật siêu việt ngoài ba cõi. Vì vậy, từ xưa, các bậc đại đức cho rằng cõi cực lạc của Phật A-di-đà là cõi phương tiện, là nơi phàm thánh cùng ở, chứ không phải là cõi Phật thực sự. Nhưng vào đời nhà Đường, có đại sư Thiện Đạo cho rằng cõi cực lạc phương Tây hình thành trên cơ sở lời nguyện của Phật A-di-đà là cõi nước thực báo trang nghiêm của Phật. Người phàm phu nếu không tu hành chứng được thực tướng, vô tướng để vào cõi nước thực báo của Phật, thì vẫn có thể dựa vào sức mạnh lời nguyện của Phật A-di-đà mang theo nghiệp mà vãng sinh đến cõi cực lạc, nhưng không thấy được báo thân của Phật mà chỉ thấy được hóa thân của Ngài mà thôi. Như vậy tức là ngay trong cõi thực báo vô tướng của Phật vẫn có tướng hóa thân. Còn vấn đề Phật và Bồ Tát tiếp dẫn người vãng sinh thì đó là có tướng. Mà đã có tướng thì là hư vọng, và đã là hư vọng thì cầu vãng sinh làm gì? Đó là vì nếu không vãng sinh thì sẽ phải ở lại cõi đời ô trọc này, không tránh khỏi tạo nghiệp làm ác. Hoàn cảnh ở cõi Sa Bà rất ác liệt, lành ít dữ nhiều. Như mẹ Mạnh Tử phải 3 lần dời chỗ, con mình mới có hoàn cảnh giáo dục tốt. Đạo lý cầu vãng sinh tịnh độ cũng là như vậy. Làm thế nào để phân biệt Phật, Bồ Tát đến tiếp dẫn với cảnh ma quấy rối? Chỉ có thể phân biệt vấn đề này trong cuộc sống bình thường hàng ngày. Chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện vãng sinh về quả cực lạc, lại kiêm tu phúc, giữ giới, tu định, tu tuệ, thì tự nhiên khi lâm chung sẽ được Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Thế Chí đến tiếp dẫn. Ngược lại, nếu nhận thức lầm cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà cũng là cõi nước ô trọc, dơ bẩn, xem Phật A-di-đà cũng là một loại quỷ thần bao che tội ác cho mình, với lòng tham cầu sinh ở Tây Phương, với lòng sẵn giận ghét cõi Sa Bà này, với cái tâm ngu si luyến tiếc những vật ngoài thân mình như vợ con, cha mẹ, quyến thuộc, tài sản, sự nghiệp, địa vị, tuy lúc lâm chung muốn cầu được đến nước cực lạc thì bản ý đã trái ngược với bản nguyện của Phật A-di-đà rồi, nên đến khi đó rất có khả năng là ma quỷ hiện hình Phật, Bồ Tát để lừa dối họ. Trong trường hợp này, biện pháp duy nhất có thể dùng là mời các vị thiện tri thức có duyên với mình đến giúp đỡ, khai ngộ, niệm Phật, tạo trợ duyên lành, xua đuổi ma quỷ đến quấy phá. Vấn đề thứ 29. Thân trung ấm là gì? Trung ấm cũng gọi là trung uẩn hay trung hữu. Sắc Phật gọi ấm hay uẩn là chỉ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn hay năm ấm là năm nhóm nguyên tố tạo thành chúng sinh trong 3 cõi. Ấm là từ ngữ dịch theo lối cũ, từ đời nhà Đường trở về trước. Uẩn là từ ngữ dịch theo đời mới sau đời Đường. Chúng sinh trong 3 cõi cũng gọi là 25 hữu. Hữu là tồn tại, chính là 5 uẩn. Vì bị 5 uẩn làm cho mê khốn, hạn chế nên không vượt được khỏi 3 cõi. Giải thoát khỏi vòng sinh tử tức là vượt khỏi 3 cõi của 5 uẩn. Trong dân gian Trung Quốc có câu vượt ra khỏi 3 cõi, không còn ở trong 5 hành. Câu này đổi khái niệm uẩn của Phật giáo thành 5 hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành. Thật ra ngũ hành tương sinh tương khắc thuộc về thế giới vật chất, tư sinh và xung khắc. Sắc uẩn trong 5 uẩn của Phật giáo bao gồm cả 5 hành rồi. 4 uẩn còn lại thuộc thế giới tinh thần. Sự kết hợp tinh thần với vật chất tạo ra hiện tượng hoạt động của chúng sinh trong 3 cõi. Theo luận Câu Xá quyển 10 thì thân trung ấm chữ Phạn có 5 nghĩa: ý sinh thân, câu sinh, ăn hương liệu, trung hữu và sinh khởi. Ý sinh thân là do tâm ý cầu cho có tái sinh thân. Cầu sinh là thường xuyên tìm kiếm nơi có thể tái sinh. Ăn hương liệu là tự duy trì mình, nuôi sống mình bằng các món ăn thơm tho mình ưa thích. Trung hữu là ở vào thời gian quá độ giữa chết và tái sinh. Sinh khởi là xuất hiện sau khi thân đời sống trước chết đi. Thân trung ấm có phúc báo tốt thì được ăn loại hương liệu tốt. Thân trung ấm vô phúc thì phải tự nuôi dưỡng bằng thức ăn hôi thối. Nói chung, thân trung ấm thấy được những sự vật mà mắt thịt của người sống không thể nhìn thấy được. Về thân trung ấm tồn tại bao lâu thì có nhiều thuyết khác nhau. Có thuyết nói thân trung ấm tồn tại cho tới khi nào tái sinh, dù lâu bao nhiêu cũng gọi là thân trung ấm. Có thuyết nói thân trung ấm chỉ tồn tại có 7 ngày, chết rồi mang một thân trung ấm khác, cho đến khi tái sinh rồi mới thôi. Thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là thuyết của Đại Tỳ Bà Sa Luận, cho rằng thân trung ấm chỉ tồn tại trong 49 ngày. Vì vậy mà có tục lệ làm Phật sự như cúng trai, bố thí, làm công đức để siêu độ vong nhân trong thời gian 49 ngày sau tang lễ. Cúng vong linh 49 ngày trở thành một truyền thống tín ngưỡng Phật giáo. Thực ra, chúng sinh trong ba cõi sau khi chết đều trải qua một thời kỳ thân trung ấm trước khi tái sinh vào một thân khác. Chỉ có chúng sinh ở cõi vô sắc giới thường xuyên ở trong cảnh thiền định, không có sắc uẩn nên không có thân trung ấm. Theo kinh Đại Bảo Tích quyển 56 Hội Nhập Thai Tạng thì thân trung ấm của chúng sinh từ địa ngục có dung mạo xấu xí như củi khô bị thiêu cháy. Thân trung ấm của chúng sinh chuyển từ loài súc sinh có dung sắc như khói đen. Thân trung ấm của chúng sinh chuyển từ dưới quỷ đói có dung sắc như nước. Thân trung ấm của chúng sinh cõi người và cõi trời có dung sắc màu vàng. Thân trung ấm của chúng sinh chuyển từ cõi sắc giới có màu trắng đẹp. Do vậy, hình trạng của thân trung ấm có thể có hai tay, hai chân, bốn chân, nhiều chân hay không có chân đều do hình tướng của chúng sinh ở đời trước mà hình thành. Luận Câu Xá quyển 9 cho biết, thân trung ấm của người thuộc dục giới có thân của cậu bé 5-6 tuổi. Thân trung ấm của vị Bồ Tát ở cõi dục giới có thân như thân của người tráng niên với tướng mạo đẹp đẽ, khi nhận thai và sinh ra đều có hào quang chiếu sáng. Thân trung ấm của cõi trời thuộc sắc giới có thân hình tròn đầy như khi còn sống. Theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 8, chúng sinh ở hai cõi dục giới và sắc giới nói chung đều có thân trung ấm. Chỉ riêng loại chúng sinh thượng thiện, tức là thiện bậc cao, hay chúng sinh cực ác, sau khi chết hoặc vãng sinh tịnh độ, hay là chết hóa sinh làm loài trời, hoặc sa xuống địa ngục, hay làm ngã quỷ, thì không có thân trung ấm. Chúng sinh phạm tội ngũ nghịch, bị đọa ngay cõi ác, không có thân trung ấm. Lại theo cuốn Giải thích các mối nghi ngờ về vãng sinh tịnh độ, quyển 2, cũng có hai cách giải thích. Một là vãng sinh tịnh độ không có thân trung ấm, vì sau khi chết, lập tức hóa sinh trong hoa sen rồi. Một thứ khác nói, chúng sinh từ cõi âu trọc nhơ bẩn, sinh vào một cõi thanh tịnh, nên có thân trung ấm. Nhưng thân trung ấm đó vượt 10 vạn ức Phật độ, chỉ trong vòng thời gian 4 ngón tay, và trung ấm đó được nuôi dưỡng bằng hương thơm cõi Phật. Như vậy, căn cứ vào kinh luận đã dẫn trên đây, tất cả chúng sinh ở cõi dục giới và sắc giới, ngoài những chúng sinh cực thiện hay cực ác ra, đều có thân trung ấm. Trong giai đoạn thân trung ấm, chúng không thuộc bất cứ một cõi sống nào. Nhưng khi đã có nhân duyên chín mùi thì chúng tái sinh, hoặc theo hình thức thai sinh hay hóa sinh, v.v. Nhưng trước khi tái sinh, vẫn có phương pháp giúp cho có thể tái sinh theo hướng tốt. Các phương pháp đó là được nghe Phật pháp, có người thân vì mình mà bố thí, cúng dường, làm công đức, vân vân, có thể ảnh hưởng tới hướng đầu sinh của thân trung ấm. Ngược lại, nếu gây oán hoặc nghiệp chướng nặng nề lại do tác động xấu của người thân hay kẻ thù, thân trung ấm có thể vì đó mà đọa vào con đường ác. Vì vậy mà Phật giáo ở Tây Tạng rất chú ý biện pháp siêu độ thân trung ấm. Thiển giáo cũng chú trọng hộ niệm và siêu độ trong vòng 49 ngày. Còn Phật pháp cứu độ thân trung ấm thì nên mời thân trung ấm nghe Phật pháp, rũ bỏ mọi oan kết trong tâm của thân trung ấm, giảm bớt phiền não, lấy sức mạnh của Phật pháp khiến cho quỷ thần có duyên được hoan hỷ, vân vân. Nhờ tất cả những công đức ấy mà kết thiện duyên, giúp cho thân trung ấm được siêu độ. Còn đối với những người thượng thiện hay cực ác, không có thân trung ấm thì cũng dễ hiểu. Cũng như người học giỏi tốt xong, có thể cử đi học nước ngoài hoặc là có cơ quan xí nghiệp mời ra làm việc ngay, không phải chờ đợi thu xếp công tác. Trái lại, có người sống làm nhiều điều ác, lúc chết tái sinh làm gia súc, làm bò, làm gà, dê, rồi nhất định sẽ bị giết thịt. Nếu tích đức làm thiện, có niềm tin sâu sắc, có sức phát nguyện kiên cường, thì nhất định không phải lo sợ đọa vào bao cõi mà có thể vãng sinh tịnh độ. Đối với người tu hạnh Bồ Tát cũng vậy, dù có vãng sinh tịnh độ hay ở cõi Sa Bà, thì khi lâm chung không có chuyện bàng hoàng chờ đợi, mà lập tức hóa sinh ở các cõi Phật hay là tái sinh vào các cõi lành để tiếp tục tu hạnh Bồ Tát, không cần có thân trung ấm, cũng không cần có ai tổ chức siêu độ cho mình. Vấn đề thứ 30. Thuyết anh linh, trẻ con chết non, gây họa, có căn cứ hay không? Mấy chục năm lại đây, ở Đài Bắc, cũng như ở các khu vực khác có người Hoa ở, đã lưu hành quyền thuyết tín ngưỡng anh linh. Anh linh là linh hồn trẻ con chết do người mẹ bị lưu sản, hoặc chết trong bụng mẹ, hoặc lọt lòng mẹ được vài ngày rồi chết. Người ta cho rằng nếu anh linh không được siêu độ thì nó sẽ dùng nhiều phương thức hiện tượng để làm hại thân thuộc, báo oán với người nó có oán thù, vân vân, làm cho gia đình bất an, xã hội khủng hoảng. Tất cả những điều đó đều là những hậu quả, những gánh nặng tinh thần sinh ra từ sự tiết dục, từ việc người phụ nữ có mang trước khi kết hôn hoặc không kết hôn. Vì vậy mà có một số nhân sĩ liên tục đăng quảng cáo trên báo chí về việc cúng dường anh linh, siêu độ anh linh để từ bỏ mọi chướng ngại, nguy hiểm do anh linh gây ra, và dẫn chứng cuốn sách Trường Thọ Kinh. Lại có người tuyên bố có thể dùng phù chú biến anh linh thành lính trẻ con để dùng làm thám tử, đi dò la chuyện riêng tư của người khác, cung cấp tin tức, thậm chí có thể sai khiến lính trẻ con giết người ở ngoài ngàn dặm mà không để lại dấu vết gì. Loại truyền thuyết như vậy tất nhiên không phải là của đạo Phật, cũng không phải là loại tín ngưỡng đã từng lưu truyền ở một thời đại lịch sử nhất định hay một khu vực nhất định. Từ khi thuyết anh linh được lưu truyền cho tới nay, ngoài cha mẹ và gia đình của người phụ nữ bị lưu sản gặp khó khăn, cũng có một số người gặp phải một vài hiện tượng kỳ dị về tinh thần hay vật chất, bèn nghi ngờ đó là quỷ thần can thiệp hay là anh linh tác quái. Tự hồ trong không gian sống của chúng ta, nơi nào cũng có anh linh chờ cơ hội để ra tay làm hại người. Thật ra theo quan điểm Phật giáo, mọi người đều bình đẳng, sinh mạng của người tuy có dài có ngắn nhưng chết rồi ai cũng giống nhau. Người lớn hay trẻ con sau khi chết đều có thân trung ấm. Sau 49 ngày họ đều chuyển sinh, hoặc làm người, hoặc lên cõi trời, hoặc làm quỷ thần, làm chúng sinh ở địa ngục. Không có chuyện anh linh của trẻ con chết tác quái giữa loài người. Đúng là có một số người loạn tưởng, thấy gà hóa cuốc, cho rằng bản thân đã thấy hiện tượng oan hồn của anh linh nên luôn bị ám ảnh. Nhưng đó chủ yếu là do nhân tố tâm lý tạo nên. cho dù có thần lực từ bên ngoài quấy phá, cũng không thể khẳng định đó là do anh linh tác quái. Người ta lo sợ đối với thuyết anh linh có thể là do quan điểm tâm trạng thiếu nhi. Trẻ con không hiểu biết thì hài nhi lại càng không biết. Khi nó làm ồn thì cha mẹ la. Nếu hài nhi suốt ngày khóc, đêm không ngủ mà lại không phải vì bụng đói, thì phải có người bế nó, săn sóc vỗ về nó. Giả sử có chuyện anh linh quấy nhiễu, thì anh linh đã không biết gì, dù có tụng kinh thuyết pháp, nó cũng không hiểu, không cảm hóa được nó. Trước tình hình đó, có một số kẻ đầu cơ trục lợi rêu rao rằng họ có pháp thuật siêu độ đặc biệt, có thể giải quyết vấn đề anh linh. Theo kinh Phật thì chúng sinh từ khi chết cho đến lúc tái sinh trải qua giai đoạn thân trung ấm, hình thù giống như khi còn sống nhưng có phần nhỏ hơn. Hài nhi cũng đã không biết gì, thân trung ấm của hài nhi làm sao mà trả cừu trả oán được. Thậm chí kết thúc giai đoạn thân trung ấm, hài nhi có thể tái sinh làm quỷ thần và thường có thần thông, thân thể nhẹ nhõm, rất dễ dàng cảm ứng và cảm hóa. Do vậy, tuyệt đối không được xem hài nhi sau khi chết như những hung thần ác quỷ. Theo tri thức phổ thông của đạo Phật, thì dù người già hay trẻ, tuổi nhiều hay ít, sau khi chết, họ hàng thân thích nên tổ chức cúng dường tam bảo, cầu cho phong linh người chết được sinh vào cõi lành hay vãng sinh tịnh độ. Không có pháp môn riêng biệt nào dành riêng để siêu độ cho phong linh hài nhi và trẻ con chết. Còn cuốn Phật Thuyết Trường Thọ Kinh kể chuyện Phật thuyết cho một phụ nữ do vấn đề gia đình mà giết đứa con của mình đã hoài thai 8 tháng. Phật nói với bà ta, tội sát thai cũng nặng như tội giết cha mẹ, giết La Hán, làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng vậy. Muốn sám hối tội thì phải thọ trì cuốn Trường Thọ Kinh này, hãy chép lại, đọc tụng hoặc tự mình chép, hoặc nhờ người chép, như vậy sẽ không chịu tội báo mà còn được sinh ở cõi trời phạm thiên. Kinh này cũng không nói đến vấn đề siêu độ anh linh. Cuốn kinh nhấn mạnh phải bảo vệ thai, xem sát thai là tội nặng ngang với năm tội ngũ nghịch. Nhưng kinh này vì không thích hợp nên không lưu hành ở nước ta. Ngoài ra, có truyền thuyết nói ở Nhật Bản có chuyện anh linh cầu xin Bồ Tát Địa Tạng siêu độ. Chuyện cũng không phù hợp với lịch sử tín ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng. Trong dân gian Nhật Bản, chỉ từ thế kỷ 11 trở đi mới có ghi tập tục thờ ảnh Địa Tạng để cầu trị bệnh và kéo dài tuổi thọ. Dần dần trong dân gian, người ta biến Địa Tạng thành vị thần bảo hộ hài nhi, nhưng việc này cũng không có quan hệ gì với việc anh linh tác quái hết. Phong trào cầu siêu độ cho anh linh hiện nay, dù là có thiện ý hay là vì trục lợi, đều không quan hệ gì tới truyền thống Phật giáo cả. Vấn đề thứ 31, quan điểm của Phật giáo đối với linh môi như thế nào? Từ thời cổ đại, nếu linh môi là nam thì gọi ông đồng, wizard, là nữ thì gọi là bà cốt, witcher. Danh từ tôn giáo gọi là thầy phù thủy, sorcerer, cũng gọi là pháp sư chữa bệnh, magician man, gọi là thuật sĩ, magician. Ở Siberia và Bắc Á, ở Alaska, gọi là Shaman. Các danh từ trên nhằm chỉ một loại người tin là có thần thông, có thể tiếp xúc với quỷ, với thần, vân vân. Họ có khả năng dùng quỷ thần này để xua đuổi quỷ thần khác, hoặc là để nhờ quỷ thần giúp đỡ cho những người nhất định, giúp họ khắc phục khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, hay là đáp ứng những ước muốn của họ. Vì vậy, đối với những nhược điểm tâm lý hay sinh lý của con người, họ có những mối quan hệ hiểu biết nhất định. từ khi có loài người đến nay đã có sự hoạt động của họ. Loại linh môi cao cấp được gọi là tế sư, là tiên tri, thiên sứ hay là thánh, và họ trở thành trung tâm của tín ngưỡng các tín đồ tôn giáo. Vào thời kỳ đạo Gia Tô chiếm ưu thế ở châu Âu, các linh môi ông đồng bà cốt thuộc các đạo giáo khác đều bị tiêu diệt gần hết. Ở Trung Quốc, bọn phù thủy bà cốt ông đồng thường hay tác oai tác quái, là nguồn tai họa của nhân dân, cho nên Khổng Tử có chủ trương không bàn tới quái lực loạn thần. Vì sao gọi linh môi là quái lực loạn thần? Đó là vì sức mạnh linh thiêng của chúng không xuất phát từ một lý do nào hết. Thế giới quỷ thần không có một tiêu chuẩn đạo đức hay trật tự nhất định nào hết. Thông thường chúng nó dạy người làm điều thiện, nhưng một khi có mâu thuẫn xung đột quyền lợi với bọn phù thủy và linh môi thì chúng phao đồn, bịa đặt mọi chuyện, làm điên đảo phải trái, mê hoặc nhân tâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.